12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 12, ác mộng. Góc truyện audio.com. Tiểu Như đặt thước rầm rầm xuống bàn cơm mà éo ai nghe. Mấy anh kia, dạ gì cô, thằng bé Kim Nhiêu ngơ ngác, dám đánh nhau trong lớp tôi. Các anh giỏi lắm, Cự Giải cười khẩy, cậu đứng như một vị thủ CMN lĩnh. Chỉ vào mặt cô định làm gì bọn tôi? Kiểm tra, hả, tất cả như xét ngang tai. Kiểm tra, chấm, ôi đi TME, anh em đâu, thiến thằng Cự Giải đê. Bạch Dương cầm đao kiếm múa như thằng bị tâm thần. Thằng cua chết bầm, song tử dược Cự Giải khắp lớp. Cua, mày, muốn, chém, chỗ, nào, trước, tiết gằn mạnh từng chữ. Gân nối lên, trông như cua sắp bị thiến. Đỏ đỏ đỏ đỏ, tất cổ nhuộm màu đỏ. Sử nữ hát lên bài hát nhuộm đỏ của ma. Ma kết và song ngư lật sẵn vờ. Hai thằng con nhà người ta. Thiên, bảo, mã, sư ôm nhau khóc ròng ròng. Nào, đầu tiên, hàn ma kết, dạ cô, cá gì kiêng ăn cũng mập. Cá mập, cái gì ở giữa, có lông, to bằng bắp tay, ngô, sữa ở đâu thì tốt. Bụng bò, tốt, 9 điểm, bán xong ngư, hắn không thèm mở mồm. Cái gì mà đặt lên bàn, cởi áo ra thì da trắng như sữa. Thụ, cái gì của bánh ở bên trên? Không, M là gì? Là M, trong SM. Em là S hay M, Mizu? Trời liên quan hả cô? Riêng tư, tốt, 10 điểm, tô Cự Giải, ôi chết mơ, Cự Giải nói thầm trong lòng. Các thanh niên thì chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật cho thằng bé. Tác giả truyện Kiều là ai? Một con người, tre có nở hoa không? Có, trong 101 con chó đốm có bao nhiêu con chó đốm? 101, chó đốm thân đen đốm trắng hay thân trắng đốm đen? Thân trắng đốm đen, 10 điểm, về chỗ, các em, ngày 20 lớp ta có sự kiện lễ hội, nhớ chuẩn bị, không làm bị trừ hạnh kiểm. Tiểu Như khinh bỉ phây nhìn bọn nó rồi nhếch mép cười. Quay gót bước đi, con bích đáng ghét làm tổn thọ trẫm. Thiên Thiên hét lên giữa bầu trời bao la. Tóm lại, ta cần nghĩ ra một cái gì đó. Sư vò đầu vuốt râu. Mết coffee thì sao? Mã, nồ nồ, lai lai, Nghiêu xua xua tay phản đối. Cả phòng chìm trong yên lặng. Múa nhá, Bảo Bình cười tươi. Ờ, hay, song ngư. Vậy quyết định thế đi. Ma kết phốt tóc, kết, mua bánh cho tao. Sử, ok, bọn tao đi cứu các bác bán hàng. Bọn mày suy nghĩ tiếp đi nhá. Ma kết hời họt nói phát rồi cõng Sử chạy đi cờ MNR. Bọn khôn lỏi, Mã dậm chân trông rát xô ta. Chồng em biết mà, cách trương.